Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, thú vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cửa truyền tống Quang Hồ. Cách cấp CM giữa không trung ngay tức thì lan truyền. Lộ vẻ được đặc biệt sáng ngời thêm thông suốt, loại này yêu mỹ hình ảnh. Để cho rất nhiều điểm giao dịch chiến sĩ ít nhiều có chút say mê. Mặc dù đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc như vậy hình ảnh. Cửa truyền tống thành một cái vòng tròn hình cung, quả thật đình trệ trên mặt đất, giống như một đạo cây đứng ở đó viên hồ cửa hình. Cái này đạo quang môn, không thể nói đặc biệt cao lớn, nhưng là so sánh truyền thống trên ý nghĩa cửa phòng mà nói. Vẫn là hơi ở lộ vẻ được lớn một chút. Đồng thời thông qua hai người vẫn là dư sức có thừa. Bất quá cũng kém không nhiều giới hạn nơi này. Điểm giao dịch mọi người đều biết, cái này truyền tống quang môn, mặc dù có thể đè ép và tận lực khuếch trương nó, nhưng là nó có nó cực hạn. Cũng chính là đến nhất định dương ra trình độ, vượt qua cực hạn này lớn nhỏ vật thể thì không cách nào thông qua cái này đạo quang môn. Mà kinh khủng nhất và nguy hiểm một chút, mọi người cũng đều nhớ kỹ trong lòng, đó chính là cửa truyền tống thời gian hao hết một khắc kia. Nếu như ngươi tránh xử ở quang môn trong, vậy ngươi đem chết không toàn thây. Cho nên, đối với truyền tống quang môn đẹp lóa mắt, cái loại đó núp ở thần kỳ sau khủng bố, vẫn bị mọi người nhớ trong lòng. Chẳng qua là vào thời khắc này, cái này truyền tống tọa độ sáng lên, màu trắng bạc quang môn mở ra ngay tức thì, tại chỗ tất cả điểm giao dịch chiến sĩ, cũng ở nơi này nhà để xe dưới hầm rộng rãi bên trong không gian. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nín thở ngưng thần, quang môn sáng lên trong nháy mắt, không qua hai giây, một tài ăn mặc tù thân áo sơ mi người đàn ông đi ra. Hắn áo sơ mi hạ là màu đen quần jean, một đôi giống vậy màu đen giày lính, đem hắn khí chất tốt vô cùng làm nổi lên đi ra. Thủ lãnh, một đạo chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ, cùng với liền thành hàng chào, để cho Tưởng Sơn một bên tháo kính mát xuống, một bên gật đầu cười, khoát tay tỏ ý, giáo quan. Sau đó các chiến sĩ lần nữa chỉnh tề kêu lên. Đây là hiến tặng cho Tưởng Sơn sau lưng đi ra Trần Long. Hắn là điểm giao dịch tất cả chiến sĩ tổng giáo quan. Mặc dù bây giờ hắn đảm nhiệm tiểu đội thứ ba chức vụ đội trưởng, đây cũng là bây giờ điểm giao dịch cần phải cải tiến việc cần kíp. Đó chính là Ninh Giang Trần Long đám người chức vụ và cấp bậc đều có chút hỗn loạn và thiếu thiếu xác định vị trí. Cùng với mấy đội ngũ bây giờ tốt hơn theo ý sử dụng thứ nhất thứ hai như vậy tiểu đội để gọi. Cho nên tại chỗ chiến sĩ đối với Trần Long, chỉ có thể gọi là giáo quan chức vụ này. Bất quá chuyện này, bây giờ đã bị Tưởng Sơn nhớ ở trong lòng. Ở cuối năm trước, điểm giao dịch tất cả chiến sĩ tiểu đội biên chế chức vị. Cùng với các điểm giao dịch trừ công nhân viên bình thường cao tầng chức vụ, đều phải bắt đầu chính thức an bài sau đó rơi vị. Ngao ô, một tiếng cơ giới điên cuồng hét lên, từ cửa truyền tống chỗ truyền tới, tiểu hắc đầu lâu dữ tợn, cùng với thân thể cao lớn, ở truyền tống quang môn vậy dùng sức vùng vẫy, có thể thấy quang môn ngay tức thì bị nó chống đỡ lớn đến một cái quái dị hình dáng. Sau đó thẳng đến nó đi ra, quang môn mới khôi phục nguyên trạng. Rồi sau đó, tiểu đội thứ 322 đồng hành, từ cửa truyền tống trong nhanh chóng chạy ra, sau đó chỉnh tề tụ họp xếp thành đội ngũ. Đây cũng là hiếm thấy tiểu đội thứ 3 toàn thể chiến sĩ đồng thời tụ tập ở một cái địa điểm, một cái nhiệm vụ lên. Hiển nhiên, lần này vượt qua tỉnh lỵ nhiệm vụ và an bài, đúng là điểm giao dịch từ trước tới nay, khổng lồ nhất. Số người nhất là đông đảo một lần, Ninh Giang và Bảo Huy đi lên trước, tới đón tiếp bọn họ thủ lãnh, cùng với đồng bạn, chẳng qua là có thể nhìn ra hai người diễn cảm không quá đẹp tốt. dường như có chuyện gì khốn nhiễu bọn họ. Tưởng Sơn gạt gạt mỗi ngày, vừa chạy ra ngoài đi, vừa nghe trước hai người mở miệng hướng mình báo cáo nơi này tình huống. Dĩ nhiên giờ phút này hai bởi vì sao như thế chăng tốt diễn cảm cũng bị bọn họ nói ra. Thứ hai tiểu đội, nơi này là tiểu đội thứ nhất B tổ. Mặt tây đường phố không có tình huống. Ở dưới ánh mặt trời mang nón sắt chiến sĩ, giơ tay lên hướng trên trời bay qua máy bay không người. Sau ngón tay cái, sau đó bên tai cơ hội băng tần trong nói. 10 người một tổ chiến sĩ, theo thứ tự tản ra, đang cứ điểm tạm thời một cây số phạm vi biên giới dò xét. Gần đây bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều người sống sót. Hiển nhiên cái đó khí lắp thêm thành cứ điểm. Vậy phát hiện cái gì? Phái thám tử ra, tới hỏi dò điểm giao dịch cái này phá hoại bọn họ và hai tổ chức. Gần đây mấy ngày nay, mặc dù tốt mấy rút không cùng thế lực phái tới nhân viên. Số lượng không nhóm vũ khí trang bị không các loại, nhưng đều bị điểm giao dịch chiến sĩ không trở ngại chút nào đánh lui. Bất quá một mực bị quấy rầy, cộng thêm điểm giao dịch đánh trả. Vậy biểu thị cứ điểm tạm thời đại khái vị trí, kém không nhiều hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho nên, đang đợi Trần Long và đến tiếp sau này quân đội mấy ngày nay bên trong tuần tra và vọng gác, đặc biệt nghiêm cẩn, Ninh Giang và Bảo Huy không muốn xuất hiện một ít đột phát chuyện kiện. Tổ này 10 người tiểu đội thứ nhất chiến sĩ, mặc dù đều là mới vừa gia nhập điểm giao dịch tháng 1 tả hữu chiến sĩ, nhưng là huấn luyện gian khổ và điểm giao dịch chế độ, để cho bọn họ vẫn là bày trận mà đợi, không có xuất hiện lười biếng và các loại sơ suất. 10 người đội ngũ theo thứ tự có chút phân tán, dựa vào đường phố nơi kín đáo, từ trong ra ngoài quét qua, cũng coi là tuần tra những thứ này khu vực. Dĩ nhiên ở những khu vực này nhà cửa chóp đỉnh đều có đã sớm an trí thiết bị giám sát và điều khiển, để ngừa chuẩn bị xuất hiện một số người là tầm mắt sơ suất. Thân phụ hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, tay cầm súng trường các chiến sĩ, cả người đen nhánh, luôn là để cho người không thấy được bọn họ tướng mạo và diện mạo. Khu Tây, bên kia có nhân viên khả nghi, bị quản chế quay chụp, vùng lân cận chiến đấu tiểu tổ, mời lập tức đi, tai nghe trong truyền tới tiếng nói, tiếp theo trong nón an toàn vậy cho thấy trước mặt bản đồ. Cùng với ở bản đồ một đầu, lấp lánh điểm đỏ, mà tiểu đội thứ nhất B tổ vị trí vừa vặn ở nơi này điểm đỏ vùng lân cận, 10 người tiểu đội nhanh chóng tụ lại tụ họp, hướng điểm đỏ vị trí chỗ ở di động, rất nhanh tiếng súng, tiếng nổ, cùng với thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm, truyền đẩy ra tới, mười mấy phút sau đó, cảm giác tình hình không ổn, cộng thêm liên lạc không được tiểu đội thứ nhất B tổ tình huống. Hai tổ tiểu đội thứ nhất chạy tới tiếp viện, chỉ phát hiện nằm trên đất chết thảm trọng chiến sĩ, cùng với đầy đất hài cốt và viên đạn xác. Ninh Giang nhìn yên lặng ngồi ở cũ nát bàn họp hậu phương Tưởng Sơn, từ hắn trên nét mặt không nhìn ra cái gì biến hóa trong lòng, nhưng là mình trên mặt nhưng có chút khó chịu và tức giận. Tay hắn điểm ở hình chiếu mạc bao lên truyền hình ảnh theo dõi, tiếp tục nói, từ quản chế vỗ tới hình ảnh, mặc dù góc độ có chút kém, nhưng là điều lấy vùng lân cận bốn cái quản chế, vẫn là chụp được một ít lúc ấy trong chiến đấu tình cảnh. Có thể thấy, tiểu đội thứ nhất B tổ thành viên nhất trí mở bắn, sau đó trong đó có đội viên sử dụng lựu đạn bỏ túi. Nhưng là từ nơi này thấy, mấy tên đội viên ngay tức thì bị đánh bay, sau đó đụng vào nhà cửa trong. Cái này theo dõi thị giác, có thể thấy đối phương số người không nhiều, mà một số người động thủ thời điểm đột nhiên tản ra. Một cái trong đó người đàn ông nghênh đón. Nơi này, có thể thấy nhà cửa đột nhiên sụp đổ và rụng, sau đó phụ giống vậy lăn đến bóng người này trên mình. Ninh Giang khống chế máy vi tính, đem hình ảnh theo hắn giới thiệu, theo thứ tự không ngừng tạm ngừng, để cho mọi người tại đây có thể nghe được rõ ràng. Đây cũng là tại sao B tổ bắn súng bắn không công mà về. Bắt đầu liên lạc tiếp viện, cùng với sử dụng lựu đạn bỏ túi nguyên nhân. Chẳng qua là đối phương hiển nhiên là một cái thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều đặc thù dị hóa. Người, chiến cuộc ngay tức thì mất thăng bằng. Ở tiếp viện còn chưa tới lúc, bọn họ đã chấm ngoặc kép, Ninh Giang nói không nói một chút. Chẳng qua là mọi người ở đây hiển nhiên vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất kém. Một cổ áp lực tức giận, có chút muốn không cầm được phún ra ngoài. Tưởng Sơn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở mặt bàn. Yên lặng bên trong phòng, hiển nhiên đều đang đợi hắn nói tiếng nói. Chết tình huống như thế nào? Cha rõ đối phó di động phương hướng và tung tích sao? 4 chết 6 trọng thương. Có hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với thiếp thân chiến y dưới sự bảo vệ. Chúng thương bọn họ lớn hơn mặc dù là vết thương chí mạng, nhưng là kẻ địch hiển nhiên không biết chúng ta có kéo dài tánh mạng dược tề. Cho nên kẻ địch muốn diệt khẩu, nhưng là 6 tên trọng thương sắp chết chiến sĩ, vẫn là cứu được. Ninh Giang dừng một chút, cắn răng tiếp tục nói, chết 4 người, 3 người chết tại chỗ, 1 người cứu chữa không có hiệu quả chết. Chết tại chỗ 3 người. Có thi thể 2 người đi qua trọng áp, đã không còn hình người. Hơn nữa trên người cơ giới xương cốt bên ngoài bị người chóc. Còn có 1 người đầu trúng đạn, nón sắt bị người cưỡng ép thoát khỏi. Còn như cứu chữa vô hiệu, là bởi vì là thương thế chân thực quá nặng. Cho nên, chấm ngoặc kép, tam ca, tiểu đội thứ 4 và laser chim đã đi theo còn để lại dấu vết đuổi theo. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là bên kia khí lắp thêm thành cứ điểm người. Chỉ bất quá lần này dò xét, đối diện hiển nhiên phái ra bọn họ thực lực chân thật. Tưởng Sơn gõ mặt bàn ngón tay, trong chốc lát ngưng, mặt không cảm giác hắn. Đứng lên, mở miệng nói, an bài trọng thương chiến sĩ trở lại Vô Tận Thành, không cần lo đau truyền tống quyển trục. Còn có mang theo hy sinh 4 tên chiến sĩ, táng nhập chiến sĩ lăng mộ trong. Đi thôi, ta ngược lại là phải xem, ai dáng điệu lớn như vậy, tới ta nơi này giết người, còn mẹ nó cướp đồ ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.